quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. Rừng thu phơi những cành khô trăng về sau hè. Ngày thu xanh yêu làn da, em nằm ôm chờ. Người phụ quét lá dưới nguồn, quét cả gió nồm, quét cả mùa đông. Đầu sơn hoa tím sầu đông, mèo mang hoa tím về sâu. Còn em xanh mướt hồng nhan, chiều em ra bên cầu kinh. Người phụ quét lá bên đường, quét cả nắng hồng, quét hạ buồn tên. Màu da em đã nâu hồng, chân nhuộm phố phường, em về biển xa. Bàn chân thoát trốn áo tù, em về đứng chờ dưới ngọn tình ca. Mùa xuân lọt lá em nằm, lọt đầy hố hồng, lọt lời đạn bom. Người phụ thôi quét bên đường, quét cho em nằm, quét cả mùa xuân. Đầu sơn hoa tím sầu đông, bèo mang hoa tím về sông. Còn em xanh mướt hồng nhan, chiều em ra bên cầu kinh. Người phụ quét lá bên đường, quét cả nắng hồng, quét hạ buồn tên. Màu da em đã nâu hồng, chân nhuộm phố phường, em về biển xa. Bàn chân thoát trốn áo tù, em về đứng chờ dưới ngọn tình ca. Mùa xuân lọt lá em nằm, lọt đầy hố hồng, lọt lời đạn bom. Người phụ thôi quét bên đường, quét cho em nằm, quét cả mùa xuân. Mùa xuân lọt lá em nằm, lọt đầy hố hầm, lọt lời đạn bom. Người phụ thôi quét bên đường, quét cho em nằm, quét cả mùa xuân.